Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 271, cô gái từng trượt chân giờ hoàn lương đi tìm đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, tỉnh thành Cống Tỉnh, trong một quán đồ nướng ven đường, Khang Bất Bình trong lòng buồn khổ đang mượn rượu giải sầu. Một chén, hai chén, ba chén, một bình, hai bình, ba bình, bất chi bất giác, Khang Bất Bình đã uống được ba chai bia rồi. Tửu lượng của một người không phải thứ cố định, mà là thay đổi theo tâm tình. Ví dụ như người trong tình huống bình thường có thể uống được hai, ba chai bia, thì một khi ở trong trạng thái hưng phấn, uống ngốn, năm chai, thậm chí là năm, sáu chai cũng không cảm thấy say. Trái lại, nếu như uống rượu để giải sầu khi tâm tình không tốt, rất có thể là mới uống một chai, chưa đến hai chai thì người đã say rồi. Tửu lượng của Khang Bất Bình so với những người trong vòng bạn bè của hắn cũng xem như khá tốt. Bình thường uống rượu với bạn bè có thể uống tới 7-8 chai bia, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng bây giờ, vì trong lòng có sầu, mới uống 3 chai bia, hắn đã cảm thấy có chút mơ màng. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, mà tiếp tục khui chai bia tiếp theo. Uống, chuyện phiền lòng của hắn không phải liên quan đến công việc, cũng không phải về vấn đề tình cảm, lại càng không phải vì chuyện tiền tài, mà chính là vấn đề quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã làm khó không biết bao nhiêu hiền nhân từ cổ chí kim. Làm người đàn ông kẹp ở giữa mẹ và vợ, hắn thật sự quá khó khăn. Từ sau khi hắn kết hôn, mẹ và vợ hắn liên tục xảy ra xung đột chỉ vì mấy chuyện nhỏ như hạt vừng. Nhất là sau khi con của hắn sinh ra, mẹ và vợ vì xung đột trong quan niệm nuôi dạy trẻ mà càng không để ý mặt mũi nhau. Chỉ thiếu bước biểu diễn võ thuật nữa thôi. Ban đầu, Khang Bất Bình còn đi khuyên từng người một. Khuyên cái này khuyên cái kia. Khuyên cái kia khuyên cái nọ. Nhưng vô dụng, hai người bọn họ giống như kẻ thù trời sinh một mất một còn vậy. Chỉ cần ở chung một chỗ, nói vài câu là sẽ bắt đầu ầm ĩ lên. Thật sự khiến hắn phiền chết. Đi ra ngoài là không muốn trở về nhà nữa. Cố Diệp Phi hôm nay lúc ăn cơm tối, mẹ và vợ lại vì một chuyện như cái rắm mà cãi nhau ầm ĩ. Cả hai người có một điểm chung, đó chính là thích lôi chuyện cũ ra nói. Một khi cãi nhau thì sẽ dẫm nát chân đối phương, mang cả những chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi ra nói. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, cả hai càng nói càng hăng, càng mắng càng lợi hại. Lúc đó, trong lòng Khang Bất Bình rất tức giận, liền không để ý tới ai, vung tay đi ra ngoài, lái xe rời đi, chạy đến bờ sông ngồi tĩnh tâm suốt 2 tiếng, mới đi đến quán đồ nướng này mượn rượu giải sầu. Bất chi bất giác, chai bia thứ 4 đã trôi hết xuống bụng. Cảm giác chánh choáng dâng lên khiến Khang Bất Bình hiểu rõ nếu còn uống tiếp thì sẽ phải ngủ qua đêm ở nơi này. Liền gọi phục vụ ra tính tiền, sau đó lảo đảo nghiêng ngả lên xe, đi ngủ, ngủ một giấc dậy thì đã là 3-4 giờ sáng rồi. Khang Bất Bình lấy điện thoại ra xem, mẹ và vợ đều gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại, hắn không có ý định trả lời, cũng không có ý định trở về lúc này. Liền xuống xe tìm một chỗ xả nước, sau đó lại lên xe ngồi chơi điện thoại. Chơi một hồi, Khang Bất Bình đột nhiên bị một nội dung trên Weibo hấp dẫn. Tỉnh thành Quế Tỉnh, văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Sau khi giải quyết xong các vị khách buổi sáng, Giang Phong nghĩ lại, cảm thấy làm như này chẳng những hiệu suất không cao, mà thời gian riêng tư của hắn cũng bị chiếm hết, khiến hắn khó có thể sắp xếp thời gian ra ngoài tỉnh tìm kiếm đối tượng cho khách. Thế là, Giang Phong lại đăng một tin lên Weibo, ý chính đại khái là từ thứ 2 đến thứ 6 các tuần, các vị khách sẽ có thể đặt lịch hẹn trước. Những vị khách đặt lịch hẹn thành công sẽ được Giang Phong hòa giải hôn nhân vào ngày thứ 7 vào chủ nhật. Như vậy, việc sắp xếp thời gian của Giang Phong cũng dễ dàng hơn. Giang Phong vừa đăng tin Weibo này xong, phòng làm việc của hắn liền vang lên tiếng đập cửa. Sau đó, giọng một người phụ nữ vang lên. Giang đại sư, tôi có thể vào tâm sự riêng với cậu một chút được không? Giang Phong theo tiếng động nhìn sang, thấy người gõ cửa chính là một mỹ nữ. Liền đáp lại, mời vào. Mỹ nữ tiến vào, đóng cửa lại, sau đó nhìn Giang Phong, nói, Giang đại sư, tôi biết được đại danh của anh qua một người bạn. Lần này tôi tới chính là muốn nhờ anh giúp làm mai. Không biết có được hay không? Đây là một mỹ nữ nhìn khoảng 27, 28 tuổi, mặt trái xoan, vóc dáng cao gầy, hai ngọn núi nhô cao, eo nhỏ, M-O-N-G vành, ăn mặc cực kỳ thời thượng, thuộc kiểu mỹ nữ sẽ thu hút đủ loại ánh mắt của người đi đường. Đương nhiên không có vấn đề gì rồi, làm mai mối cho khách chính là chức trách của phòng môi giới chúng tôi. Cô trước tiên cứ làm theo yêu cầu của phòng môi giới chúng tôi. Điền xong thông tin chi tiết, sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm đối tượng thích hợp với cô. Sắp xếp xem mắt, mỹ nữ cắn môi một cái, nói, Giang đại sư, tình huống của tôi có chút đặc biệt, cho nên không muốn điền thông tin ở dưới đại sảnh mà muốn nói trực tiếp cho anh. Giang Phong nghe vậy liền biết rõ mỹ nữ này hẳn là có chuyện cũ. Liền gật đầu đáp ứng, có thể, vậy cô ngồi xuống rồi nói. Mỹ nữ nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống ghế rồi. Giọng điệu trầm thấp của cô mới vang lên. 10 năm trước, tôi tuổi nhỏ không biết gì, bị bạn trai lừa gạt, trượt chân trở thành tiểu thư của một hội sở nào đó ở thành phố Hoàn. Tôi ở chỗ hội sở kia làm 2 năm, tận đến khi vì lý do nào đó mà ai cũng biết, tôi mới thoát khỏi cuộc sống đó. Giang Phong nghe vậy thì mừng rỡ. Đây chính là vị khách mà hắn không nghĩ sẽ gặp được. Mỹ nữ tiếp tục nói, sau khi thoát khỏi hội sở, tôi đã từng đi làm tư vấn khách hàng cho công ty, tiếp tân khách sạn, trao hàng mỹ phẩm, bán bảo hiểm, vân vân. Đáng tiếc những công việc nghiêm chỉnh này tôi đều không làm được lâu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì thu nhập quá thấp, vất vả khó nhọc làm việc 1 tháng ở công ty, thu nhập còn kém hơn 1 đêm ở hội sở. Sự chênh lệch này thật sự là quá lớn. Vì thế, tôi đã từng mê mang một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có cả suy nghĩ trở lại nghề cũ. Cũng may, đầu óc tôi coi như tỉnh táo, biết rõ nếu như làm lại nghề cũ, vậy cả đời này của tôi sẽ bị hủy. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, tôi lại tìm một công việc cũng coi như không tệ ở một cây TV. Nhiệm vụ chủ yếu là tiếp khách uống rượu, tiền lương chủ yếu là tiền rượu nước trích phần trăm. Bởi vì tửu lượng của tôi khá ổn, ngoại hình cũng tương đối tốt, dáng người cũng được, cho nên LSC tiếp khách uống rượu vẫn rất thoải mái. Chuyện gì cũng có thể nói, mỗi tháng cũng có thể kiếm được không ít tiền, mặc dù không thể so sánh bằng lúc ở hội sở. Dù sao thì đây tốt xấu gì cũng có thể coi như một công việc chính đáng. Cho nên tôi vẫn thấy rất hài lòng. Mấy năm qua, tôi đã từng qua lại với 3 người bạn trai. Đáng tiếc cuối cùng luôn vì đủ nguyên nhân mà chia tay. Bây giờ tôi đã 28 tuổi rồi. Không còn bao nhiêu năm thanh xuân nữa. Tôi muốn nhân lúc nhan sắc, dáng người vẫn còn tốt tìm được một người đàn ông thích hợp để gả. Hy vọng Giang đại sư có thể giúp tôi. Từ lúc mỹ nữ bắt đầu kể chuyện, Giang Phong đã bắt đầu xem thông tin của cô rồi. Đây là thói quen của hắn. Không cần biết lời nói của đối phương có bao nhiêu là thật, hắn vẫn muốn dùng tư liệu của đối phương để kiểm tra thật giả. Đọc xong, hắn biết được vị mỹ nữ trước mắt này tên là Điền Lộ. Tất cả những gì cô nói đều là thật. Đối phương là thật tình thật ý muốn tìm một người đàn ông thích hợp để gả cho. Xin hỏi cô có yêu cầu gì đối với nửa còn lại của mình không? Điền Lộ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức trả lời, tôi có 3 yêu cầu đối với nửa còn lại. Mời nói. Điền Lộ giơ một ngón tay lên. Đầu tiên, người này phải tiếp nhận được quá khứ của tôi. Giang Phong gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Điền Lộ giơ ngón thứ hai lên. Thứ hai, điều kiện kinh tế của đối phương không thể kém hơn so với tôi. Giang Phong lại gật đầu. Có thể hiểu được, Điền Lộ tiếp tục giơ một ngón tay lên. Thứ ba, tướng mạo vóc dáng của đối phương phải đạt chuẩn. Ít nhất thì lúc cùng nhau ra ngoài gặp bạn bè, sẽ không khiến người ta nói là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Giang Phong hỏi, ngoại trừ ba điều đó ra, còn yêu cầu gì khác nữa không? Điền Lộ lắc đầu, nói, không có, còn lại chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được. Giang Phong gật nhẹ đầu, tiếp đó hỏi chi tiết về hoàn cảnh gia đình và thông tin cá nhân của cô. Xong xuôi mới lên tiếng, cô Điền, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm được đối tượng thích hợp. Điền Lộ ừ một tiếng, đáp, vậy làm phiền Giang đại sư rồi. Giang Phong khoát tay, nói, không cần khách khí, đây là bổn phận của tôi. Cách chương.